Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, bốn phía vận hành Văn Vĩnh Cương. Số 88 trong nội viện, Tần Vũ Tại chủ thuê nhà đại tỷ chỗ ấy giúp Lâm Niệm lôi dao xong mới tiền thuê nhà về sau. Cầm trong tay biên lai nói ra, nàng gian phòng kia, hai ngày này ta sẽ thu thập ra, hơi ấm sẽ không đông lạnh thượng. Người đừng để người khác đi nhìn. Có ngay. Chủ thuê nhà đại tỷ nhẹ gật đầu sau hỏi. Nàng đi đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Ân. Giải quyết việc công đi công tác. Ha ha. Vậy ngươi cũng trách đáng thương. Vừa cho người ta cua tới tay. Người liền đi. Chủ thuê nhà đại tỷ tỏ vẻ đồng tình. Bất quá cũng không có chuyện. Hoa tỷ chỗ ấy tùy thời có thể vì ngươi mở cửa. Ngươi yên tâm. Tỷ không lắm miệng, ha ha, tỷ ngươi cái này gặm làm nhảm chân chính kinh. Tần Vũ giờ khóc giờ cười đáp lại. Tiểu Vũ, ngay tại Tần Vũ cùng chủ thuê nhà đại tỷ nói chuyện phiếm nói nhảm thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng la. Có người tới tìm ta, ta đi ra ngoài trước ngang. Được, ngươi đi đi, nắm chặt cho Tiểu Lâm cái kia phòng hơi ấm làm. Chủ thuê nhà đại tỷ dặn dò một câu. Biết, Tần Vũ nhẹ gật đầu về sau. Cầm ngân phiếu định mức rời đi. Trong đại viện, Chu Vĩ ngậm lấy điếu thuốc. Đứng tại Tần Vũ cửa gian phòng hỏi. Ha ha, thượng đại tỷ cái kia phòng chữa bệnh bảo vệ sức khỏe đi à nha. Cút sang một bên, Tần Vũ mắng một tiếng. Mang theo Chu Vĩ đi vào gian phòng của mình. Người đến có chuyện gì à? Chu Vĩ vào nhà giật trên ghế, hướng về phía thùng rác gõ gõ khói bụi. Đồng ti muốn đi rồi. Liền mấy ngày nay, Tần Vũ gật đầu, muốn điều đi cảnh thự. Hôm nay cảnh ti bên trong đã có tiếng gió. Nói mới tới một cái là Phụng Bắc nhảy dù tới. Chu Vĩ vểnh lên chân bắt chéo. Ai, người này cụ thể với ai quan hệ gần? Lão Lý không có nói với ngươi à? Nghe nói là với ai quan hệ cũng không gần. Tần Vũ ngồi ở trên giường trở lại. Chính là cảnh thự vì ba phải. Làm tới như thế một cái lãnh đạo. Trung lập phái A. Chu Vĩ hỏi. Tại hắc phố cảnh ti cục trưởng nhân tuyển lên. Ta lão Lý người sau lưng cùng Bạch gia bên kia đều dùng qua sức lực. Nhưng cuối cùng ai cũng không có làm thành. Tần Vũ trà sát gương mặt. Nhẹ giọng dặn dò. Lão Đồng vừa đi. Về sau chúng ta đám người này tại cảnh ti trong đều khiêm tốn một chút đi. Cái này mới lãnh đạo tới. Người không chủ động tìm người ta nói chuyện à? Nhận môn. Chu Vĩ cười hỏi một câu. Tần Vũ khoanh tay. Khẳng định đến tìm à? Dù sao ta về sau muốn trong tay người ta làm việc. Chờ một chút. Chờ xác nhận. Ta mang ngươi hẹn hắn một cái. Được. Chu Vĩ gật đầu. Tần Vũ châm trước nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu nói ra, Mã lão nhị buổi tối hôm nay tại Hỉ Nhạc Cung vọt cục à nha. Đúng vậy à, Bùi Đức Dũng mỗi lần bị bắt, hắc phố trên mặt đất rất nhiều người, liền đều tại hẹn Mã lão nhị. Chu Vĩ nhẹ giọng nói ra, đám người này mặc dù là cỏ đầu tường, có thể dùng tốt, cũng giống vậy có thể làm việc. Mã lão nhị trong lòng cũng cảm thấy. Là thời điểm đem tất cả tụ nhất khối tâm sự. Nói chuyện quy củ. Nói chuyện giao dịch buôn bán làm sao chia. Ta không quá muốn đi. Tần Vũ nhíu mày trả lời một câu. Chu Vĩ sửng sốt nửa ngày. Ta đề nghị ngươi vẫn là đi qua một chuyến. Dù sao hiện tại toàn bộ hắc phố trên mặt đất người đều rõ ràng. Lão nhị đứng sau lưng chính là ai. Đàm Luận Nhi thời điểm. Có ngươi ở đây. Kia là hai cái cường độ A. Tần Vũ trầm tư nửa ngày. Được thôi, ban đêm nhất khối đi qua. Chu Vĩ gật đầu. Hắc phố cảnh ti đối diện một nhà trong quán trà. Người gấp gáp như vậy tìm ta làm gì A? Một cái trung niên nhúng tay nhìn xem Văn Vĩnh Cương hỏi. Để lộ, là ai A? Văn Vĩnh Cương nhe răng hỏi. Ha ha, đối phương cười một tiếng lắc đầu. Ta không biết. Người chớ cùng ta nói nhảm. Văn Vĩnh Cương biểu lộ im lặng. Hắc phố cảnh ti điều đến mấy cục trưởng chuyện lớn như vậy. Người cái này cảnh thự người của phòng làm việc có thể không biết. Người rốt cuộc muốn làm gì? Người nói có thể làm gì? Văn Vĩnh Cương biểu lộ bất đắc dĩ đáp lại nói. Lão Lý ở thời điểm, một mực đè ép ta. Hắn đi, lão đồng thượng vị, còn mẹ hắn tiếp tục đè ép ta. Người biết ta khoảng thời gian này, mặc dù treo cục trưởng danh hiệu, có thể quét liên tục nhà vệ sinh người đều không thèm nghía đến ta a. Người nói khó chịu không? Trung niên cười, không có trả lời, mới tới một cái, là ta cơ hội cuối cùng. Văn Vĩnh Cương thấp giọng nói ra, người giúp ta an bài một chút, để chúng ta tự mình nhìn một chút. Chuyện này quá sức, đối phương lắc đầu, hắn một cái nhảy dù người. Đối bên này tình huống hai mắt đen thui, ta đoán chừng hắn không đến chính thức tiếp nhận ngày ấy. Hẳn là sẽ không trong âm thầm thấy ai. Đây không phải có ngươi nha. Ngươi giúp ta nói một chút chứ sao? Văn Vĩnh Cương dùng cầu người giọng điệu nói ra. Chuyện này ngươi làm thành, ta cho ngươi cả đài xe. Chạy bằng điện A, thuần Âu hệ Việt dã. Chỉ ít 8 thành mới. Văn Vĩnh Cương vỗ bàn nói ra. Ta để người dùng thùng đựng hàng giúp ngươi kéo trở về. Ha ha, được, ta cho ngươi thử một chút. Trung niên cười gật đầu. Hắn nếu có thể ra họp gặp, ta điện thoại cho ngươi. Có ngay, Văn Vĩnh Cương gật đầu. Ban đêm, Giang Nam khu cảnh ti bên trong, một tên nhân viên cảnh sát sẽ tiêu cửu, đưa đến giam giữ cửa phòng. Nhẹ giọng dặn dò, có lời gì nói nhanh một chút. Hắn lập tức liền bị nói đi. Ta biết, Tiêu Cửu gật đầu. Két két, nhân viên cảnh sát đẩy cửa ra, hướng về phía Tiêu Cửu nói ra. Đi vào đi. Tiêu Cửu cất bước vào nhà về sau, thuận tay đẩy lên cửa, quay đầu liền nhìn về phía cái ghế sắt thượng Viên Khắc. Nhà như thế nào? Viên Khắc ngẩng đầu hỏi một câu. Đều tốt đây, không có chuyện. Tiêu Cửu cất bước tiến lên, xoay người ngồi tại Viên Khắc đối diện, sẽ cánh tay phải theo dưới mặt bàn đưa tới nói ra. Ta hỏi, người muốn bị đưa đến tam giam đi? Viên Khắc gật đầu. Ta trong tay áo có chút tiền mặt, người cầm. Tiêu Cửu cúi đầu nói ra. Vào bên trong, bốn phía chuẩn bị một chút. Viên Khắc gật đầu, thuận tay theo Tiêu Cửu ống tay áo bên trong túm ra một xấp tiền mặt. Động tác mịt mờ nhét vào trong quần áo nói ra. Cảnh ti trong người, cũng cho ta đưa lời nói. Nói hiện tại hắc phố bên kia chằm chằm quá chết. Lại thêm Bùi Đức Dũng bản án cũng huyên náo rất lớn. Vì lẽ đó ta trong thời gian ngắn là ra không được. Bao lâu nói sao? Khó mà nói. Sẽ không quá dài. Đoán chừng cũng sẽ không quá ngắn. Viên Khắc nắm đấm. Than thở một tiếng nói ra. Cửu ca, trong nhà bên này liền nhìn ngươi chiếu cố. Bên ngoài có chuyện gì, ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi ở bên trong làm quyết định. Tiêu Cửu thấp giọng nói ra. Kỳ thật ngươi đi vào tránh một đoạn thời gian cũng tốt. Cái này gần nhất hơn 1 năm, Tùng Giang xác thực không quá yên tĩnh. Ta nghe nói hắc phố bên kia muốn đổi cục trưởng rồi. Viên Khắc đột nhiên hỏi một câu. Đúng, Tiêu Cửu gật đầu. Viên Khắc châm trước nửa ngày. Ngươi dành thời gian cùng Văn Vĩnh Cương đi lại một cái. Ta đoán chừng lão đồng vừa đi, hắn tại hắc phố có thể tự do không ít. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ta một hồi ra ngoài gọi điện thoại cho hắn. Tiêu Cửu hỏi dò. Phố thổ tra lên, hôm nay hỉ nhạc cung cửa chính lộ ra dị thường náo nhiệt. 20-30 đài giá cả không ít ô tô dừng ở chung quanh, lộ ra mặt bài 10 phần. Đồng thời từng cái tại hắc phố trên mặt đất có danh tiếng nhân vật, cũng đều top 5 top 3 xuất hiện ở nhất khối. Két két, tiếng thắng xe vang lên. Một đài phổ thông ô tô dừng ở ven đường. Trên xe đi xuống 4-5 người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.